Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 658, đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Góc truyện audio.com, editor, Mai, khuôn mặt thịnh vị ương phấn hồng. Sắp 3 tuổi, cho anh còn khi dễ em không? Cái này không dễ chịu lắm đi. Hừ, thịnh vị ương ghé vào trên giường lớn mềm mại lăn một vòng. Cười đến tựa như con báo nhỏ. Cực kỳ giảo hoạt, lại cố tình trêu chọc muốn mệnh người. Trong phòng hội nghị, mọi người thần kỳ phát hiện, Tổng Giám Đốc Bạc Ái bọn họ lại có thể chơi di động. Chơi di động vào lúc mở họp, đồng thời nhìn trời, không có rơi mưa đỏ nha. Ngoan ngoãn chờ anh trở về thu thập em. Nhìn tin nhắn hồi đáp của người đàn ông, thịnh vị ương cười thực cuồng tứ, trở về một biểu tình khoe khoang. Buổi trưa hôm nay thiếu phu nhân muốn đi ra ngoài ăn cơm với nhóm bạn gái. Thiếu gia tự mình gọi bên ngoài giải quyết cơm chưa đi. Sau đó liền ném di động, lại chuyển đi phòng tắm tiếp tục đánh răng rửa mặt. Hoàng phủ Bạc Ái, trong phòng hội nghị, Mỗ Nam hung hăng nhe răng. Con báo nhỏ của anh quả thực càng ngày càng kiêu ngạo. Dựa vào cái gì anh phải gọi cơm bên ngoài? Không ăn, thịnh vị ương đang chuẩn bị ra cửa, lại không nghĩ rằng đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Quấy rầy kế hoạch ban đầu, ngoài biệt thự, Bạc Tứ Dùng vẻ mặt khuê phòng oán phụ nhìn thịnh vị ương. Thiếu phu nhân, cô thật sự không cần tôi ư, cách trương.